Tổng xuyên hào ca ca nhân sinh, chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở lễ bộ cùng Hồng Lư tự quan viên dẫn dắt hạ, Lâm Hoài Ngọc bọn họ một chúng cống sĩ hướng ngồi ở cao cao tại thượng trên Long Ỷ Khánh Long Đế hành lễ thần chờ tham kiến Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bình thân, nghe được trong đại điện vang lên một đạo cổ uy nghiêm thanh âm, rất nhiều thí sinh kích động không thôi. Đối quỳ trên mặt đất cống sinh nhóm tôi nói, đây là bọn họ lần đầu tiên nghe thánh âm. Tạ Hoàng thượng, một chúng cống sinh chung, chỉ có Lâm Hoài Ngọc một người bình tĩnh, hắn dẫn đầu đứng lên. Hắn đứng lên sau, phát hiện còn có rất nhiều thí sinh không có đứng dậy. Này đó thí sinh bởi vì quá mức kích động, trong lúc nhất thời đã quên đứng dậy. Lễ bộ thượng thư thấy như vậy một màn, nhẹ nhàng mà ho khan hạ, này đó thí sinh như ở trong mộng mới tỉnh. Hoang mang rối loạn vội vội mà đứng lên. Kế tiếp, Khánh Long Đế nói mấy câu. Đầu tiên là nói cho chúng cống sinh, hắn đối bọn họ ôm có rất lớn chờ mong, bọn họ không cần cô phụ hắn chờ mong. Tiếp theo, hắn lại cổ vũ chúng cống sinh một phen, làm cho bọn họ hào hào mà khảo thi đình. Chúng cống sinh nghe, thánh huấn, lại là kích động không thôi. Lâm Hoài Ngọc khóe mắt nhìn đến không ít cống sinh kích động mà mặt đều đỏ. Có thí sinh còn kích động mà cả người run rẩy. Khánh Long Đế nói xong lời nói, ngoài điện vang lên một trận cổ nhạc, tiếp theo lại là pháo thanh. Chờ ngoài điện thanh âm sau khi kết thúc, Lâm Hoài Ngọc bọn họ liền dựa theo chỗ ngồi ngồi xong. Hắn là hội nguyên, chỗ ngồi tự nhiên là cái thứ nhất. Cống sinh nhóm sau khi ngồi xuống, lễ bộ cùng Hồng Lư tự quan viên bắt đầu phát bài thi. Lâm Hoài Ngọc bắt được bài thi sau. Lão quy củ trước kiểm tra có hay không sai sót hoặc là mơ hồ địa phương. Kiểm tra xong sau, không có bất luận vấn đề gì, hắn lúc này mới bắt đầu ở bài thi thượng viết xuống tên của mình. Viết hảo tự mình tên sau, Lâm Hoài Ngọc bắt đầu quét đề. Năm nay thi đình, tổng cộng 7 đạo đề. Này 7 đạo đề, chợt xem đề mục sẽ cảm thấy rất đơn giản, nhưng là cũng không đơn giản, bên trong giấu giếm huyền cơ. Thi đình khảo đề linh hoạt tính phi thường đại. Hơn nữa phi thường có lừa gạt tính. Tựa như hiện tại đạo thứ nhất đề, chủ đề là Trung quân ái quốc. Đề này thoạt nhìn đặc biệt dễ dàng hảo viết, nhưng là nếu muốn viết hảo viết xuất sắc nhưng không có dễ dàng như vậy. Nhìn đến đạo thứ nhất đề, Lâm Hoài Ngọc không khỏi mà nghĩ đến Lý Thân Vương nhất phái người. Hoàng thượng đạo thứ nhất đề liền ra, Trung quân, muốn nói cùng Lý Thân Vương không quan, hắn nhưng không tin. Lâm Hoài Ngọc không có vội vã hạ bút. Mà là ở suy tư lấy cái gì góc độ tới viết. Mặt khác cống sinh đã sớm hạ bút như bay. Đối bọn họ tới nói, viết, Trung quân ái quốc, hạ bút thành văn, Khánh Long Đế ngồi ở trên Long Ỷ, một bên phê duyệt tấu chương, một bên nhìn về phía dưới thí sinh. Thấy mặt khác thí sinh cúi đầu ở đáp đề, mà Lâm Hoài Ngọc lại chậm chạp không có động bút, cái này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Lâm Hoài Ngọc cảm thấy đạo thứ nhất đề cùng Lý Thân Vương nhất phái người có quan hệ, vậy từ phản thần, góc độ tới viết, trong lịch sử tạo phản phản thần không ít, bất quá đến tuyển mấy cái có đại biểu tính, hơn nữa cùng Lý Thân Vương tình huống tương tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền ở hắn chuẩn bị hạ bút thời điểm, cảm giác được có ánh mắt dừng ở trên người hắn, hắn theo nhìn qua đi, thấy Khánh Long Đế đang xem hắn, hơi hơi kinh ngạc hạ. Bất quá, theo sau hắn liền bình tĩnh mà thu hồi ánh mắt, bắt đầu đề bút đáp đề. Khánh Long Đế thấy Lâm Hoài Ngọc bình tĩnh mà thu hồi ánh mắt, sau đó chấn định tự nhiên mà đáp đề, hơi hơi mà chọn hạ mi, nghĩ thầm tiểu tử này thật đúng là chấn định a. Lâm Hoài Ngọc không vội không hoảng hốt mà trước tiên ở giấy viết bàn thảo thượng đáp đề. Chờ hắn ở giấy viết bàn thảo thượng viết hảo, chuẩn bị sao đến bài thi thượng thời điểm, nghe được có tiếng bước chân truyền đến. Tiếp theo hắn khóe mắt dư quang xuất hiện một mặt lượng màu vàng. Khánh Long Đế phê duyệt trong chốc lát tấu chương, quyết định đi xuống đến xem cống sinh nhóm đáp đề đáp mà thế nào. Lâm Hoài Ngọc ngồi ở đệ nhất vị, Khánh Long Đế tự nhiên là trước xem hắn đáp đề. Thấy Khánh Long Đế đi đến hắn trước mặt, Lâm Hoài Ngọc trong lòng không hề gợn sóng, vô cùng bình tĩnh mà đem viết cũng may giấy viết bản thảo thượng nội dung sao chép đến bài thi thượng. Khánh Long Đế cúi đầu. Ngưng mắt mà nhìn Lâm Hoài Ngọc giấy viết bản thảo thượng nội dung. Chỉ là nhìn câu đầu tiên, đã bị chấn động tới rồi. Mặt khác cống sinh thấy Hoàng thượng xuống dưới, tâm tình lại là kích động lại là khẩn trương lại là bất an lại là hoảng loạn. Lâm Hoài Ngọc đối đứng ở trước mặt hắn, Khánh Long Đế nhìn như không thấy, múa bút thành văn mà đáp đề. Khánh Long Đế nhìn chằm chằm Lâm Hoài Ngọc đáp đề xem càng khiếp sợ. Xem xong sau, hắn thật sâu mà nhìn thoáng qua Lâm Hoài Ngọc, theo sau đi xem mặt khác thí sinh đáp đề. Những người khác nhưng không có Lâm Hoài Ngọc bình tĩnh, thấy Hoàng thượng đứng ở trước mặt, lại là kích động không thôi lại là kinh hoàng thất thố, căn bản vô pháp hào hào đáp đề. Có không ít thí sinh đánh trả run, liền tự đều viết không tốt. Khánh Long Đế đi rồi một vòng thấy mặt khác thí sinh vô pháp hào hào đáp đề, liền trực tiếp dừng lại ở Lâm Hoài Ngọc trước mặt, tiếp tục xem hắn phía dưới đáp đề. Lâm Hoài Ngọc chú ý tới Khánh Long Đế đứng ở trước mặt hắn không đi, cũng không có để ý, tiếp tục trấn tĩnh mà đáp hắn đề. Mặt khác thí sinh thấy Khánh Long Đế vẫn luôn đứng ở Lâm Hoài Ngọc trước mặt, trong lòng lại là hâm mộ lại là bội phục. Hâm mộ Lâm Hoài Ngọc có thể bị Khánh Long Đế như vậy chú ý, bội phục hắn ở trước mặt Hoàng thượng thế nhưng có thể không hoảng không loạn mà đáp đề. Lễ bộ cùng Hồng Lư tự quan viên thấy Khánh Long Đế vẫn luôn đứng ở Lâm Hoài Ngọc trước mặt, trong lòng cũng là thập phần mà kinh ngạc, đồng thời cũng phi thường tò mò. Khánh Long Đế nhìn rất dài trong chốc lát mới rời đi, trở lại trên Long Ỷ tiếp tục phê duyệt tấu chương. Chờ đến buổi trưa, Khánh Long Đế rời đi Bảo Hòa Điện, trở lại Càn Thanh cung noãn các dùng cơm trưa. Mà Lâm Hoài Ngọc bọn họ thi sinh là không thể rời đi Bảo Hòa Điện dùng cơm trưa, nhưng là bọn quan viên sẽ cho bọn họ phát cơm trưa. Tuy rằng cơm trưa như cũ là màn thầu bánh bao, nhưng là trong cung ngự thư phòng làm màn thầu bánh bao cũng không phải là bình thường màn thầu bánh bao, hương vị phi thường không tồi. Lâm Hoài Ngọc ăn xong màn thầu bánh bao, lại uống mấy ngụm trà, tiếp theo tiếp tục đáp đề. Buổi chiều, Khánh Long Đế không có xuất hiện ở Bảo Hòa Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh Long Đế trăm công ngàn việc, không có khả năng một ngày đều ngốc tại Bảo Hòa Điện nhìn cống sinh nhóm đáp đề. Trẫm quyết định ở Đoan Dương tiết trước tổ chức xuân săn. Hoàng thượng, ngài quyết định sao? Hoàng thượng sẽ có nguy hiểm. Hoàng thượng, thần cảm thấy quá mạo hiểm. Hoàng thượng, ngài không cần tự mình đi mạo hiểm a. Khánh Long Đế giơ tay ngăn cản Diệp Văn Phú bọn họ khuyên bảo. Trẫm tâm ý đã quyết, tháng 5 mùng 1 tổ chức xuân săn. Thi đình sau khi kết thúc, có thể một lưới bắt hết. Diệp Văn Phú bọn họ thấy Khánh Long Đế kiên quyết muốn làm như vậy, biết lại khuyên bảo cũng vô dụng. Bọn họ có thể làm chính là làm tốt vạn toàn chuẩn bị, làm hoàng thượng ở xuân săn trung bình an không có việc gì. Ngự thư phòng, Khánh Long Đế cùng Diệp Văn Phú bọn họ thương nghị xuân săn hết thảy công việc. Bảo Hòa Điện, Lâm Hoài Ngọc bọn họ một chúng cống sinh còn ở múa bút thành văn đáp đề. Thi đình liền khảo một ngày, giờ dậu kết thúc. Lâm Hoài Ngọc ở giờ mùi liền đáp hoàn toàn bộ khảo đề, ly giờ dậu nộp bài thi còn có hai cái canh giờ. Hắn nguyên bản không nghĩ ngủ, nhưng là thật sự là quá nhàm chán, ghé vào trên bàn một không cẩn thận ngủ rồi. Lễ bộ quan viên thấy Lâm Hoài Ngọc thế nhưng ngủ rồi, cả kinh trợn tròn hai mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng biểu tình. Khảo thi đình, lại còn có ở Bảo Hòa Điện, cư nhiên dám ngủ, lễ bộ quan viên cảm thấy Lâm Hoài Ngọc lá gan thật sự là quá lớn. Mặt khác thí sinh thấy Lâm Hoài Ngọc ghé vào trên bàn ngủ rồi, cũng cảm thấy hắn quá lớn gan làm bậy, dám ở thi đình thượng ngủ. Toàn Đức Hải phụng Khánh Long Đế mệnh lệnh, tiến đến Bảo Hòa Điện nhìn xem, kết quả hắn thấy Lâm Hoài Ngọc ghé vào trên bàn ngủ rồi, cũng là cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Ta ngoan ngoãn, vị này Lâm công tử thế nhưng ở thi đình thượng ngủ, lá gan thật là không nhỏ. Bất quá, nói trở về có thể ở thi đình thượng ngủ, lại còn có ngủ đến như vậy trầm, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Này Lâm công tử thật đúng là vô tâm không phổi. Toàn Đức Hải nhìn một lát liền rời khỏi Bảo Hòa Điện, trở lại ngự thư phòng. Khánh Long Đế bọn họ mới vừa thương nghị sự tình tốt, đang uống trà nghỉ ngơi, thấy Toàn Đức Hải đã trở lại, lại hỏi. Như thế nào, hồi hoàng thượng, hết thảy đều khá tốt, chính là. Toàn Đức Hải thần sắc do dự, không biết có nên hay không nói. Khánh Long Đế thấy Toàn Đức Hải này phó ấp a ấp úng mà bộ dáng, hơi hơi dương hạ mi. Chính là cái gì, Lâm công tử ngủ rồi. Khánh Long Đế nghe được lời này, bưng lên chén trà tay dừng lại, trên mặt không khỏi mà lộ ra một mặt kinh ngạc mà thần sắc. Khụ khụ khụ khụ, Diệp Văn Phú nghe được lời này. Cả kinh một hớp nước trà sặc vào giọng nói, kịch liệt mà ho khan lên. Thần thất lễ, Thỉnh hoàng thượng thứ tội. Khánh Long đế nhẹ nhàng mà phất phất tay, ý bảo Diệp Văn Phú không cần để ý, người nói Lâm Hoài Ngọc ngủ rồi. Đúng vậy, nô tài nhìn Lâm công tử ngủ thật sự hương. Toàn Đức Hải lại bỏ thêm một câu, chỉ có Lâm công tử một người ngủ. Ha ha ha ha ha. Khánh Long đế cười to nói, tiểu tử này thật đúng là dám ngủ. Diệp Văn Phú ở trong lòng đem Lâm Hoài Ngọc mắng một đốn, thi đình là có thể ngủ sao? Hoàng thượng, thần dạy dỗ không sao, thỉnh hoàng thượng giáng tội. Ái Khanh, ngươi có tội gì? Khánh Long đế cười nói, thi đình thượng ngủ lại không có xúc phạm điều luật. Ái Khanh không cần để ý, tạ hoàng thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử này, trước khi đi còn cố ý dặn dò hắn, làm hắn không cần ở thi đình thượng ngủ. Như thế nào lại ở thi đình thượng ngủ, ở thi đình bắt đầu trước. Diệp Văn Phú sợ Lâm Hoài Ngọc ở thi đình thượng ngủ, cố ý dặn dò hắn một phen, làm hắn không cần ở thi đình thượng ngủ, kết quả bạch dặn dò. Vị này Lâm công tử như thế nào ngủ rồi, hắn khảo hảo đâu? Nô tài nhìn là khảo hảo, thái phó nghiêm túc một khuôn mặt nói, ở thi đình thượng ngủ, còn thể thống gì? Điện các đại học sĩ khẽ nhíu mày nói, khảo hảo, hẳn là lại kiểm tra một phen, hắn lại ngủ rồi, này thật là... Trẫm nhìn hắn đáp đề, đáp mà phi thường không tồi. Khánh Long đế đầy mặt tươi cười mà nói, có thể ở thi đình thượng ngủ, này thuyết minh hắn tâm thái không tồi. Thái phó hừ lạnh nói, dám ở thi đình thượng ngủ, từ xưa đến nay chỉ sợ chỉ có hắn một người. Nói xong, hắn lại bổ sung nói, quá kiêu ngạo, điện các đại học sĩ tán thành thái phó nói, quá kiêu ngạo đắc ý, liền không nên cho hắn hội nguyên. Diệp Văn Phú nghe được lời này liền không cao hứng, lập tức dỗi trở về. Đại học sĩ, cái gì kêu không nên cho hắn hội nguyên? Rõ ràng hội nguyên là chính hắn thi đậu, như thế nào biến thành các ngươi cấp đâu? Tống Tu Văn phụ họa nói, nhân gia hài tử bằng chính mình bản lĩnh khảo trúng hội nguyên, kết quả biến thành các ngươi bố thí cho hắn, thật đúng là có ý tứ. Các ngươi, Khánh Long đế thấy bọn họ lại muốn tranh chấp lên, chạy nhanh đánh gãy bọn họ. Hảo, trẫm phía trước nói qua phải công bằng công chính mà phê duyệt các học sinh bài thi, không cần bởi vì học sinh tuổi tiểu liền cảm thấy hắn không nên được đến nguyên bản thuộc về hắn vinh quang. Thái phó cùng điện các đại học sĩ nghe được lời này, không có nói cái gì nữa. Có thể ở thi đình thượng ngủ cũng không phải là người bình thường có thể làm. Khánh Long đế khen nói, trẫm nhưng thật ra cảm thấy hắn không tồi. Diệp Văn Phú nghe được Khánh Long đế nói như vậy, ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tống Tu Văn nói, thần năm đó khảo xong thi đình sở hữu đề mục, cảm thấy nhàm chán cũng lén lút ngủ gật. Hắn nhìn thoáng qua thái phó bọn họ, tiếp tục nói. Thi đình lại không thể trước tiên nộp bài thi, khảo xong không có việc gì làm, không chỉ có thể ngủ sao. Những cái đó không ở thi đình thượng ngủ chính là bởi vì không khảo hảo, chính mình ngủ không được giác, còn trách người khác ngủ. Như thế nào không trách chính mình không bản lĩnh? Thái phó cùng điện các đại học sĩ cảm giác chính mình giống như bị nội hàm tới rồi, sôi nổi giận trừng mắt Tống Tu Văn. Chúng ta quốc khánh lại không có điều luật quy định thi đình thượng không thể ngủ. Các ngươi năm đó không dám ở thi đình thượng ngủ, liền không cần cảm thấy nhân gia hài tử ở thi đình thượng ngủ liền có tội. Tống Tu Văn tà liếc mắt một cái thái phó cùng điện các đại học sĩ. Các ngươi một đống tuổi, liền không cần ghen ghét nhân gia hài tử có tài hoa. Tống Tu Văn, thái phó, ta lỗ tai hảo thật sự, không cần phải ngài lớn tiếng như vậy mà kêu ta. Mắt thấy lại muốn xảo lên, Khánh Long đế trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tống Tu Văn, cảnh cáo mà kêu lên. Tống Ái Khanh, hoàng thượng, thần nói xong, Tống Tu Văn chuyển biến tốt liền thu, không có nói cái gì nữa. Thái phó cùng điện các đại học sĩ bị hắn tức giận đến không nhẹ. Hai người sắc mặt xanh mét. Diệp Văn Phú cúi đầu, liều mạng nén cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở dỗi người này mặt trên, Tống Tu Văn công lực cùng hắn học thức giống nhau thâm hậu. Khánh Long đế bất đắc dĩ mà lắc đầu, tiếp tục nói Xuân Săn sự tình. Nói đến Xuân Săn, thái phó cùng Tống Tu Văn bọn họ tạm thời biến chiến tranh thành tơ lụa, nghiêm túc mà thương nghị Xuân Săn bố trí. Bảo Hòa Điện, Lâm Hoài Ngọc không biết bởi vì hắn, vài vị đại thần xảo lên. Lúc này hắn ghé vào trên bàn ngủ đến phi thường thơm ngọt. Lễ bộ cùng Hồng Lư tự quan viên mỗi lần đi đến hắn trước bàn, đều nhịn không được xem hắn vài mắt. nằm bò ngủ không thoải mái, Lâm Hoài Ngọc ngủ đến trên đường bị ma tỉnh. Lễ Bộ cùng Hồng Lư Tự quan viên thấy hắn tỉnh, cho rằng hắn sẽ không ngủ tiếp, kết quả thấy hắn thay đổi tư thế, tiếp tục ghé vào trên bàn sách ngủ. Lễ Bộ cùng Hồng Lư Tự quan viên, mặt khác thí sinh, vị này huynh đệ nhất định là ăn gan hùm mật gấu, bằng không chính là ăn long gan phượng gan. Ở thi đình kết thúc trước, Khánh Long Đế đi vào Bảo Hòa Điện. Tiến điện liền thấy ghé vào trên bàn ngủ Lâm Hoài Ngọc, hắn đi qua, cầm lấy Lâm Hoài Ngọc đáp tốt bài thi nhìn lên. Trong lúc ngủ mơ Lâm Hoài Ngọc không có nhận thấy được hắn trước bàn đứng người, hơn nữa vẫn là Khánh Long Đế. Bất quá, đổi làm những người khác, chẳng sợ ngủ rồi, phòng chừng cũng có thể cảm nhận được Khánh Long Đế trên người uy nghiêm, sợ tới mức từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Khánh Long Đế đứng trong chốc lát, thấy Lâm Hoài Ngọc một chút tỉnh lại ý tứ đều không có, bất đắc dĩ buồn cười lại sủng nịch mà lắc lắc đầu, đứa nhỏ này tối hôm qua không ngủ hảo giác sao, như thế nào ngủ đến như vậy trầm. Mau đến giờ dậu, Lâm Hoài Ngọc còn không có tỉnh lại. Khánh Long Đế cầm hắn bài thi nặng nề mà gõ hạ đầu của hắn, hắn lúc này mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Tỉnh, Lâm Hoài Ngọc duỗi người động tác dừng lại. Hắn không nghĩ tới Khánh Long Đế đứng ở hắn trước mặt. Ngay sau đó, hắn vô cùng chấn định, không thấy một tia hoảng sợ hoảng loạn mà nói. Tỉnh, Khánh Long Đế hài hước mà nhìn Lâm Hoài Ngọc, rất có hứng thú hỏi. Ngủ đến thế nào? Khá tốt, chính là nằm bò ngủ không quá thoải mái. Từ từ, hắn như thế nào cảm thấy cái này đối thoại có chút quen thuộc, giống như phía trước ở đâu phát sinh quá. Nhìn Lâm Hoài Ngọc này phó bình tĩnh bộ dáng. Khánh Long Đế cười nói. Về nhà tiếp tục ngủ đi. Nói xong liền xoay người rời đi Bảo Hòa Điện. Lúc này, đã đến giờ dậu, thi đình kết thúc. Lễ Bộ cùng Hồng Lư Tự quan viên chờ Khánh Long Đế đi rồi, tiến đến thu Lâm Hoài Ngọc bài thi. Ở thu hắn bài thi khi, quan viên xem hắn ánh mắt tràn ngập kính nể, ở trong lòng kinh ngạc cảm thán nói. Có thể ở thi đình thượng ngủ người quả nhiên giống nhau. Một giấc ngủ tỉnh đối mặt hoàng thượng thế nhưng một chút đều sợ hãi kinh hoàng. Thi đình sau khi kết thúc, chúng cống sinh ở thái giám dẫn dắt hạ, có tự mà rời đi hoàng cung. Mới vừa đi đến cửa cung, Lâm Hoài Ngọc liền nhìn đến Diệp Văn Phú cùng Tống Tu Văn, vội vàng chiều bọn họ đi qua. Nghĩa phụ, Tống bá phụ, hắn nói còn không có vừa dứt, đầu đã bị Diệp Văn Phú hung hăng mà đánh hạ. Tiểu tử thúi, ta không phải đã nói với ngươi. Làm ngươi không cần ở thi đình thượng ngủ, ngươi như thế nào ở thi đình thượng ngủ đâu. Lâm Hoài Ngọc có điểm ủy khuất, ta vốn dĩ không nghĩ ngủ, nhưng là quá nhàm chán, sau đó bất chi bất giác liền ngủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bảo Hòa Điện không khí thật tốt quá, làm hắn không chịu khống chế mà ngủ rồi. Ngươi là heo sao, Diệp Văn Phú lại giơ tay đánh hạ Lâm Hoài Ngọc đầu. Lão Diệp, được rồi. Tống Tu Văn ngăn lại Diệp Văn Phú, Hoàng thượng lại không có trách tội Hoài Ca Nhi, Hoàng thượng là không có trách tội, thái phó bọn họ sợ là sẽ bắt lấy chuyện này không bỏ. Hoàng thượng không phải nói sao, làm thái phó bọn họ công bằng công chính phê duyệt bài thi. Tống Tu Văn trấn an nói, thái phó bọn họ không dám sằng bậy, chúng ta đi về trước đi. Ở về nhà trên xe ngựa, Diệp Văn Phú lại đem Lâm Hoài Ngọc hung hăng mà giáo huấn một đốn. Lâm Hoài Ngọc nhận sai thái độ phi thường hảo, tỏ vẻ lần sau không dám. Trở về đến nhà dùng bữa tối, Diệp Văn Phú còn ở phê bình Lâm Hoài Ngọc. Diệp phu nhân bọn họ biết được Lâm Hoài Ngọc ở thi đình thượng ngủ rồi, trong lòng lại là khiếp sợ lại là bất đắc dĩ lại là buồn cười. Hoài Ca Nhi, người đứa nhỏ này ở Bảo Hòa Điện cũng có thể ngủ, thật là. Tối hôm qua không ngủ hảo sao, tối hôm qua ngủ đến khá tốt. Vậy ngươi như thế nào ở thi đình thượng ngủ rồi? Quá nhàm chán, hơn nữa không khí an tĩnh, cho nên bất chi bất giác liền ngủ rồi. Thi xong, trong lòng một thả lòng, hơn nữa không khí an tĩnh thích hợp ngủ, liền nhịn không được ngủ. Ca ca khảo thí lại không phải lần đầu tiên ngủ. Tiểu Đại Ngọc không cảm thấy nàng ca ca ở thi đình thượng ngủ có cái gì hảo đại kinh tiểu quái. Người đứa nhỏ này tâm thật đại, hắn là tâm đại sao, hắn là... Diệp phu nhân đánh gãy Diệp Văn Phú nói, được rồi, từ ngươi trở về liền vẫn luôn đang nói Hoài Ca Nhi, lải nhải cái không để yên, ngươi cho ta một vừa hai phải. Nói xong, cấp Lâm Hoài Ngọc gắp một khối thịt gà. Giữa trưa không ăn được đi, buổi tối ăn nhiều một chút. Là, nghĩa mẫu, bị Diệp phu nhân, uy hiếp, Diệp Văn Phú không dám lại nói Lâm Hoài Ngọc, bằng không lại không thể ăn thịt. Dùng xong bữa tối, Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Đại Ngọc ở trong sân tản bộ tiêu thực. Hai anh em mỗi ngày giữa trưa cùng buổi tối đều sẽ cùng nhau tản bộ, biên nói chuyện phiếm biên tiêu thực. Ca ca, ngươi nếu là khảo trúng Trạng Nguyên, kế tiếp muốn làm cái gì? Nếu khảo trúng Trạng Nguyên, hẳn là sẽ bị phân đến Hàn Lâm Viện. Lâm Hoài Ngọc ước gì phân đến Hàn Lâm Viện công tác, bởi vì Hàn Lâm Viện là hoàng gia. Thư viện, bên trong chính là góp nhặt thiên hạ hảo thư. Hắn tiến Hàn Lâm Viện, giống như lão thử vào lu gạo. Còn nữa, Diệp Văn Phú là Hàn Lâm Viện trường viện học sĩ. Hắn đi Hàn Lâm Viện công tác, không cần lo lắng sẽ bị khi dễ. Kia không phải cùng nghĩa phủ ở cùng cái nha môn sao? Đúng vậy, cho nên đến lúc đó không cần lo lắng bị đồng liêu khi dễ chèn ép. Hai anh em tán xong bước, Lâm Hoài Ngọc liền đi thư phòng. Đêm nay không cần đọc sách học tập, hắn tính toán luyện luyện hỏa. Vâng, hắn mới vừa luyện hỏa không bao lâu đã bị Diệp phu nhân chạy đến nghỉ ngơi. Diệp phu nhân làm hắn này 3 ngày sự tình gì đều không cần làm, liền thư đều không cần xem, hảo hảo mà nghỉ ngơi 3 ngày. Này 2-3 năm vì khảo thi hương, khảo thi hội, khảo thi đình, Lâm Hoài Ngọc thật là không biết ngày đêm mà ở đọc sách. Hiện tại thi đình kết thúc, hắn nên hào hào mà nghỉ ngơi một phen. Ở yết bảng trước này 3 ngày, Lâm Hoài Ngọc ở Diệp phu nhân cưỡng chế yêu cầu hạ quá ăn ngủ ngủ ăn sinh hoạt. Ở Lâm Hoài Ngọc bọn họ một đám cống sinh nghỉ ngơi trong lúc, quan chủ khảo nhóm đang ở vội vàng chấm bài thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yết bảng trước 1 ngày, quan chủ khảo nhóm lại bởi vì tiền tam danh danh ngạch tranh chấp lên. Có 2 người khảo đến không phân cao thấp, quan chủ khảo nhóm bởi vì ai là bảng nhãn ai là thám hoa tranh chấp không ngừng. Đến nỗi Trạng Nguyên, quan chủ khảo nhóm một chút tranh luận đều không có. Đương nhiên, lấy thái phó cùng điện các đại học sĩ cầm đầu các đại thần đối Trạng Nguyên vẫn là có chút ý kiến, nhưng là Khánh Long đế nói cần thiết phải công bằng công chính cho điểm, bọn họ cũng không hào phản đối. Chủ khảo nhóm trong lúc nhất thời giằng co không đi xuống, đành phải thỉnh Khánh Long đế định đoạt. Khánh Long đế nhìn này 2 cái không phân cao thấp bài thi, phát hiện đáp đến là thực không tồi, nhưng là cùng Lâm Hoài Ngọc so sánh với liền kém xa. Này có cái gì hảo tranh chấp, lớn lên xinh đẹp chút liền làm thám hoa, lớn lên khó coi liền làm bảng nhãn. Từ xưa đến nay, thám hoa lang đều lớn lên đẹp, quốc khánh triều cũng không ngoại lệ. Hoàng thượng, này 2 người lớn lên đều không đẹp, lại còn có chút lão. Nếu này 2 người có một cái lớn lên đẹp, bọn họ cũng liền không cần như vậy rối rắm. Đều không đẹp, đúng vậy, lễ bộ thượng thư đem này 2 người bức họa đưa cho Khánh Long đế. Hoàng thượng, ngài xem, Toàn Đức Hải tiếp nhận bức họa, lúc sau lại tôn kính mà phủng đến Khánh Long đế trước mặt. Khánh Long đế tiếp nhận này 2 người bức họa nhìn, phát hiện đích xác lớn lên đều không đẹp, còn hiện lão. Đệ tứ danh lớn lên thế nào? Hoàng thượng, trước 5 tên người lớn lên đều không đẹp. Phê duyệt bài thi nào đó đại thần nói, ở phía trước 10 tên, chỉ có thứ 8 danh lớn lên còn tính đẹp, nhưng là hắn thành tích không thích hợp làm thám hoa. Hoàng thượng, năm nay lớn lên đẹp nhất chỉ có Lâm Hoài Ngọc. Nói thật, năm nay cống sinh diện mạo là kém cỏi nhất 1 lần, nhưng là cũng là tốt nhất 1 lần. Kém cỏi nhất 1 lần, chỉ chính là năm nay cống sinh chỉnh thể diện mạo đều phi thường giống nhau, không có mấy cái lớn lên đẹp. Tốt nhất 1 lần. Chỉ chính là năm nay lớn lên đẹp nhất thi sinh, cũng chính là Lâm Hoài Ngọc, là gần 20 năm qua lớn lên xinh đẹp nhất. Khánh Long đế xua xua tay, Lâm Hoài Ngọc không thích hợp làm thám hoa. Nói xong, hắn nghĩ nói, nếu không có lớn lên đẹp, vậy các ngươi rút thăm từ bọn họ 2 cái chảo ít bảng mắt cùng thám hoa. Tuy rằng rút thăm cái này phương thức có chút trò đùa, nhưng là này 2 người trình độ thật sự không phân cao thấp, trong lúc nhất thời phân không ra ai thượng ai hạ. Tổng không thể làm cho bọn họ song song bảng nhãn, cho nên chỉ có thể thông qua rút thăm lựa chọn. Ở đây sở hữu giám khảo bắt đầu rút thăm, cuối cùng rốt cuộc xác định ai là bảng nhãn, ai là thám hoa. Hôm sau là yết bảng nhật tử, thi đình không thể nói yết bảng, chuẩn xác mà nói pháp là truyền lư. Thiên còn không có lượng, Lâm Hoài Ngọc liền dậy, ở nhà dùng quá đồ ăn sáng sau, hắn liền đi theo Diệp Văn Phú cùng nhau đi trước trong cung. Tuy rằng hôm nay là truyền lưu nhật tử, nhưng là Diệp Văn Phú bọn họ này đàn đại thần vẫn là muốn cứ theo lẽ thường thượng triều. Tới rồi cửa cung, Lâm Hoài Ngọc liền đi một bên xếp hàng, chờ Triệu Kiến tiến cung. Mà Diệp Văn Phú liền trực tiếp tiến vào trong cung. Lâm Hoài Ngọc bọn họ còn không có bị Triệu Kiến, chúng cống sinh tâm tình phi thường kích động. Bất quá, bởi vì ở cửa cung, cống sinh nhóm không dám lớn tiếng ồn ào, chỉ có thể nhỏ giọng mà thảo luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân là hội nguyên, Lâm Hoài Ngọc tự nhiên là mọi người đáp lời đối tượng. Có không ít người khen tặng hắn lần này có thể khảo trung trạng nguyên, nhưng là cũng có người cảm thấy hắn không có khả năng khảo trung trạng nguyên. Lâm Hoài Ngọc phi thường khiêm tốn mà tỏ vẻ khảo trạng nguyên không dám tưởng, chỉ cần có thể khảo trung tiến sĩ là được. Lần này tiến sĩ trúng tuyển nhân số cũng so thượng một lần giảm rất nhiều. Phía trước, hội trúng tuyển nhân số là 120 người, thi đình trúng tuyển nhân số chỉ trúng tuyển thi hội trúng tuyển nhân số một nửa, nói cách khác chỉ trúng tuyển 60 người, cạnh tranh có thể nói là thập phần mãnh liệt. Bất quá, cống sinh nhóm đối với khảo không khảo trung tiến sĩ không có quá mức để ý, khảo trung tiến sĩ, tự nhiên là tốt nhất. Khảo không trúng tiến sĩ, đương nhiên cũng không có quan hệ. Giờ mẹo bốn khắc, thái giám tiến đến dẫn dắt Lâm Hoài Ngọc bọn họ tiến cung. Lần này tiến cung, cống sinh nhóm không có mấy ngày trước đây như vậy tò mò, nhưng là tâm tình so mấy ngày trước đây còn muốn hưng phấn. Lâm Hoài Ngọc bọn họ lại lần nữa đi vào Bảo Hòa Điện trên quảng trường, an tĩnh chờ đợi truyền lư. Một lát sau, bỗng nhiên vang lên ba đạo tiên thanh. Này tiên thanh thập phần vang dội, giống như lôi điện phách không. Tiếp theo, lại vang lên một trận tiếng nhạc. Tiếng nhạc sau khi kết thúc, Lâm Hoài Ngọc bọn họ liền nghe được từ Bảo Hòa Điện truyền ra tới. Quỳ, thần tham gia hoàng thượng, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lâm Hoài Ngọc bọn họ một đám cống sinh cũng vội vàng quỳ xuống tới hành lễ. Đúng lúc này, quen thuộc lễ bộ cùng Hồng Lư tự quan viên lại lần nữa xuất hiện ở Lâm Hoài Ngọc bọn họ trước mặt. Bọn họ đầu tiên là tuyên đọc, Khánh Long 19 năm tháng 4 Tân Sấu thi đình, thi viết thiên hạ công sĩ, đệ nhất giáp ban tiến sĩ cập đệ, đệ nhị giáp ban tiến sĩ xuất thân, đệ tam giáp ban đồng tiến sĩ xuất thân. Chờ tuyên đọc xong, kế tiếp chính là sướng bảng. Sướng bảng từ lễ bộ thượng thư sướng, hắn cao giọng mà sướng nói. Khánh Long 19 năm Tân Sấu thi đình nhất giáp đệ nhất danh. Thi đình ít bảng cùng phía trước thi hội bất đồng, nó không phải từ cuối cùng một mặt bắt đầu công bố, mà là từ đệ nhất danh bắt đầu công bố. Lúc này, Lâm Hoài Ngọc tâm tức khắc nhắc lên, buông xuống ở chân biên đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay, trong lòng bàn tay một mảnh ướt nóng. Ly sáu nguyên liền kém cuối cùng một bước, có thể hay không khảo trung liền xem hiện tại. Thịch thịch thịch thịch, trái tim nhanh chóng lại kịch liệt mà nhảy lên. Nhất giáp đệ nhất danh Lâm Hoài Ngọc, toàn bộ Bảo Hòa Điện trên quảng trường vang lên thanh âm này, tiếp theo thanh âm này không ngừng mà truyền xuống đi. Không trong chốc lát, toàn bộ Tử Cấm Thành vang lên. Nhất giáp đệ nhất danh Lâm Hoài Ngọc, những lời này, nghe tới chính mình khảo trúng trạng nguyên, Lâm Hoài Ngọc đại não có trong nháy mắt chỗ trống, bất quá hắn ở những người khác trong mắt một bộ bình thản ung dung bộ dáng. Chờ lễ bộ thượng thư tuyên bố xong thám hoa là ai sau, Lâm Hoài Ngọc lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trong lòng nháy mắt bị mừng như điên bao phủ. Bất quá, hắn trên mặt như cũ một bộ bình tĩnh mà bộ dáng. Ở trong lòng mừng như điên sau một lúc, Lâm Hoài Ngọc tiếp theo thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn rốt cuộc khảo trung sáu nguyên. Này 2-3 năm liều mạng nỗ lực đọc sách không có uổng phí, không làm nghĩa phụ cùng phụ thân bọn họ thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ tuyên bố xong tiến sĩ sở hữu danh sách sau, Lâm Hoài Ngọc bọn họ bị lễ bộ quan viên mang ly Bảo Hòa Điện quảng trường, tiến đến mặt khác cung điện. Tới rồi mặt khác cung điện, Lâm Hoài Ngọc ở thái giám hầu hạ thay trạng nguyên phục. Bảng nhãn cùng thám hoa cũng thay bọn họ bảng nhãn phục cùng thám hoa phục, mà những người khác tắc thay tiến sĩ phục. Một thân màu đỏ trạng nguyên phục sấn đến Lâm Hoài Ngọc càng thêm môi hồng răng trắng, tuấn mỹ bức người. Hầu hạ Lâm Hoài Ngọc mặc quần áo hai cái tiểu thái giám nhìn đến như thế tuấn mỹ trạng nguyên lang, không cấm đều hơi hơi đỏ mặt. Chờ trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa đổi hào quần áo sau, bọn họ ở lễ bộ quan viên dẫn dắt hạ đi lên ngự đạo. Ngự đạo, xem tên đoán nghĩa, chính là hoàng thượng đi lộ, nói cách khác con đường này trừ bỏ hoàng thượng, ai đều không thể đi, nhưng là hôm nay ngoại lệ. Mỗi lần thi đình trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa ở truyền lưu ngày này, có thể may mắn mà đi lên ngự đạo, đây là vô thượng quang vinh vinh quang. Bởi vì đại đa số người nhất sinh nhất thế cũng vô pháp đi lên ngự đạo. Lâm Hoài Ngọc bọn họ ba người đi ở ngự đạo thượng, tiếp theo dừng lại lễ bái tạ ơn. Thần Lâm Hoài Ngọc, tạ chủ long ân, Bảng Nhãn cùng Thám Hoa quỳ gối Lâm Hoài Ngọc phía sau. Chờ Lâm Hoài Ngọc bọn họ tạ xong ân sau, bọn họ lại ở lễ bộ quan viên dẫn dắt hạ đi vào Bảo Hòa Điện. Bảo Hòa Điện hai sườn đứng đầy văn võ bá quan, bọn họ nhìn chăm chú vào Lâm Hoài Ngọc bọn họ ba người đi vào. Lâm Hoài Ngọc đi ở phía trước, chấn định tự nhiên mà đối diện văn võ bá quan các loại ánh mắt. Văn võ bá quan nhóm thấy tân khoa trạng nguyên lang như thế tuấn mỹ, còn như thế tuổi trẻ, một đám phi thường khiếp sợ. Để cho bọn họ giật mình chính là tân khoa trạng nguyên lang Lục Nguyên Cập Đệ, là bọn họ quốc khánh triều khai quốc tới nay cái thứ nhất liền trung sáu nguyên trạng nguyên. Diệp Văn Phú đầy cõi lòng vui mừng mà nhìn đi vào tới Lâm Hoài Ngọc, trong lòng là tràn đầy kiêu ngạo, đây là hắn dạy ra học sinh, là quốc khánh triều cái thứ nhất Lục Nguyên Cập Đệ trạng nguyên. Bảng Nhãn cùng Thám Hoa liền không có Lâm Hoài Ngọc chấn định, bọn họ bị văn võ bá quan nhìn chăm chú vào, trong lòng thập phần khẩn trương sợ hãi, sợ tới mức hai chân đều nhũn ra. Thần Lâm Hoài Ngọc tham kiến Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bảng Nhãn cùng Thám Hoa vội vàng đi theo Lâm Hoài Ngọc làm, quỳ xuống tới lễ bái hành lễ. Bình thân, tạ Hoàng thượng, Khánh Long Đế thấy Lâm Hoài Ngọc thần sắc bình tĩnh thong dong, không có một tia kinh hoàng, cũng không có một tia hưng phấn, trong lòng không cấm cảm thấy kinh ngạc, nghĩ thầm tiểu tử này Lục Nguyên Cập Đệ, thế nhưng như thế bình tĩnh, thật là làm người ngoài ý muốn. Các vị ái khanh, chúng ta tân khoa trạng nguyên thế nào? Thiên tư thông minh, thiếu niên thiên tài, xuất sắc, ngút trời anh tài, Lục Nguyên Cập Đệ, độc nhất vô nhị. Các đại thần các loại khích lệ, khen mà Lâm Hoài Ngọc bản thân đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Lâm Hoài Ngọc, thần ở, Khánh Long Đế từ trên long ỷ đi xuống tới, tiến lên đi rồi vài bước, ánh mắt hiền lành mà nhìn đứng ở phía dưới Lâm Hoài Ngọc, ngữ khí ôn hòa hỏi. Lục Nguyên Cập Đệ cảm giác như thế nào? Lâm Hoài Ngọc phi thường thành thật mà nói. Hồi Hoàng thượng, Lục Nguyên Cập Đệ cảm giác thực không tồi, đồng thời thần lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần phía trước không xác định chính mình có thể hay không khảo trúng sáu nguyên, hiện giờ khảo trúng sáu nguyên, thần trong lòng trường tùng một hơi. Lâm Hoài Ngọc lại nói một câu, nhưng là, hiện tại thần lại cảm giác được áp lực. Hắn là quốc khánh triều khai quốc tới nay cái thứ nhất Lục Nguyên Cập Đệ người. Về sau khắp thiên hạ người đọc sách đều sẽ chú ý hắn, lấy hắn vì mục tiêu. Khánh Long Đế không nghĩ tới Lâm Hoài Ngọc sẽ nói như vậy, rất có hứng thú hỏi. Vì cái gì hiện tại cảm giác được áp lực, bởi vì thần là quốc khánh cái thứ nhất Lục Nguyên Cập Đệ người, ngày sau khắp thiên hạ người đọc sách đều sẽ lấy thần vì mục tiêu, cái này làm cho thần rất có áp lực, rốt cuộc thần không biết chính mình có thể hay không làm tốt tấm gương. Ai? Lục Nguyên Cập Đệ thật là một cái gánh nặng ngọt ngào. Khánh Long Đế nghe được hắn lời này, trêu ghẹo nói. Ngươi còn nghĩ đến rất nhiều. Hoàng thượng, thần không thể không nghĩ nhiều a. Nhìn chung lịch sử, khảo trung sáu nguyên người rất ít. Ở hắn phía trước, chỉ có hai người khảo trung sáu nguyên. Một cái là Tiền triều người, một cái khác là Tống triều người. Ngươi như vậy tưởng không tồi. Khánh Long Đế khen hạ Lâm Hoài Ngọc. Theo sau liền hỏi Tấm Gương cùng Thám Hoa nói mấy câu. Tấm Gương cùng Thám Hoa đối mặt Hoàng thượng dò hỏi, liền không có Lâm Hoài Ngọc biểu hiện mà chấn định, bọn họ đáp lời khi toàn thân phát run, còn lắp bắp. Cùng Lâm Hoài Ngọc so sánh với, này hai người biểu hiện mà liền kém nhiều. Cùng Bảng Nhãn cùng Thám Hoa nói xong lời nói, Khánh Long Đế lại nhìn về phía Lâm Hoài Ngọc. Lâm Hoài Ngọc, ngươi liền trung sáu nguyên, chấm hẳn là tưởng thưởng ngươi. Người nghĩ muốn cái gì tưởng thưởng? Hoàng thượng, thần khảo trung sáu nguyên đã là tốt nhất tưởng thưởng, không cần mặt khác tưởng thưởng. Đột nhiên hỏi hắn muốn cái gì tưởng thưởng, hắn thật đúng là không biết muốn cái gì tưởng thưởng. Đối với Lâm Hoài Ngọc cái này trả lời, Khánh Long Đế rất là vừa lòng. Chậm ban thưởng ngươi một tòa sáu nguyên phủ. Lâm Hoài Ngọc nghe vậy, vội vàng quỳ xuống tới tạ ơn. Tạ Hoàng thượng, Lâm Hoài Ngọc, ngươi có từng hôn phối? Khánh Long Đế lời này vừa hỏi, Lâm Hoài Ngọc trong lòng lộp bộp hạ, đây là muốn tứ hôn tiết tấu a, thần chưa từng hôn phối. Tuy rằng nghĩa phụ nói với hắn quá, hắn khảo Trung Trạng Nguyên khi có khả năng sẽ bị tứ hôn, nhưng là hắn cũng không có như thế nào để ý, không nghĩ tới thật đúng là bị nghĩa phụ nói trúng rồi. Nếu ngươi chưa từng hôn phối, trẫm liền ban ngươi một môn việc hôn nhân đi. Lâm Hoài Ngọc rất muốn cự tuyệt, nhưng là hắn không có cái kia lá gan cự tuyệt, chỉ có thể tiếp thu Khánh Long Đế này phiên hảo ý, tạ hoàng thượng. Khánh Long Đế nhìn về phía đứng ở bên phải đại thần đệ nhất vị tham gia đại học sĩ. Phó Ái Khanh, trẫm nhớ rõ ngươi đại nữ nhi cùng Lâm Hoài Ngọc tuổi xấp xỉ. Phó Hợp Chí đi ra đội ngũ, trước cấp Khánh Long Đế hành lễ, theo sau cung kính mà nói. Là, hoàng thượng, thần đại nữ nhi cùng Trạng Nguyên Lang giống nhau đại. Trẫm nhớ rõ ngươi đại nữ nhi cũng chưa từng hôn phối. Chưa từng hôn phối, nếu như vậy, ngươi cảm thấy Lâm Hoài Ngọc làm ngươi đại con rể thế nào? Là tiểu nữ vinh hạnh, Phó Hợp Chí đã sớm từ hắn tỉ tỉ, cũng chính là hoàng hậu nương nương nơi đó biết được. Hoàng thượng sẽ đem hắn đại nữ nhi phó thi ngữ tứ hôn cấp tân khoa Trạng Nguyên Lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, nghe được Khánh Long Đế nói như vậy, hắn trong lòng cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nếu như thế, Lâm Hoài Ngọc, trẫm đem phó đại nhân ra trưởng nữ tứ hôn cho ngươi, ý của ngươi như thế nào? Thần vinh hạnh, tạ chủ Long Ân, vừa rồi Khánh Long Đế đem Phó Học Chí kêu ra tới thời điểm, Lâm Hoài Ngọc liền nhảy ra chính mình đã từng gặp qua hai vị phó gia cô nương ký ức. Tuy rằng đã sớm đem chuyện này vứt chi sau đầu, nhưng là Lâm Hoài Ngọc trí nhớ không tồi, hắn thực mau liền tìm tới rồi Phó Học Chí trưởng nữ tin tức. Hắn phỏng đoán hẳn là chính là vị kia kêu phó thi ngữ cô nương. Tuy rằng lúc ấy liền thấy hai mặt, phó thi ngữ cấp Lâm Hoài Ngọc ấn tượng là trầm ổn, phó thi vân liền có chút hoạt bát. Lâm Hoài Ngọc ở trong lòng may mắn là trưởng nữ, không phải thứ nữ. Hắn không thích kêu kêu quát quát, còn ngốc bạch ngọt, cô nương. Khánh Long Đế cái này tứ hôn làm hiện trường các đại thần phi thường giật mình. Bọn họ không nghĩ tới Khánh Long Đế sẽ đem Phó Học Chí đại nữ nhi tứ hôn cấp Lâm Như Hải nhi tử. Cái này làm cho bọn họ không khỏi mà nghĩ nhiều. Phó gia là hoàng hậu nương nương nhà mẹ đẻ, là đương kim thái tử nhà ngoại. Hoàng thượng làm Lâm Như Hải nhi tử cưới phó gia trưởng nữ, này không phải cấp thái tử tạo thế sao? Bàn thành hôn, Khánh Long Đế khiến cho Lâm Hoài Ngọc bọn họ lui xuống. Kế tiếp, Lâm Hoài Ngọc bọn họ muốn ngự phố khen quan, đây là bọn họ trong cuộc đời nhất phong cảnh thời khắc. Lâm Hoài Ngọc bọn họ ở một chúng tiến sĩ hâm mộ ánh mắt hạ, cưỡi lên màu đỏ cao lớn tuấn mã. Lâm Hoài Ngọc cưỡi ngựa đi ở phía trước, Bảng Nhãn cùng Thám Hoa cưỡi ngựa theo sát sau đó, những người khác đi bộ theo sau. Ở Lâm Hoài Ngọc bọn họ phía trước, phân biệt dịch dơ lá cờ cùng thẻ bài đi ở phía trước khai đạo. Ở bọn họ dơ cờ xí thượng viết, lục nguyên cập đệ Lâm Hoài Ngọc, chữ, còn có sai dịch diễn tấu sáo và trống, dọc theo đường đi chiêng trống vang trời, pháo tể minh. Chờ Lâm Hoài Ngọc bọn họ đi đến kinh thành tuyến đường chính thượng, hai bên đứng đầy người. Mỗi lần ngự phố khen quan, kinh thành dân chúng đều sẽ chạy tới vây xem. Tại đây một ngày, ngày thường không ra khỏi cửa thiên kim tiểu thư cùng phu nhân các thái thái cũng đều sẽ ra cửa tới xem Trạng Nguyên Lang. Đường nhìn đến Trạng Nguyên Lang thời điểm, dân chúng phát ra hoan hô thanh. Năm nay Trạng Nguyên Lang lớn lên quá đẹp, cái này làm cho kinh thành bá tánh nhiệt tình càng thêm tăng vọt. Dân chúng trong miệng còn lớn tiếng mà kêu, Trạng Nguyên Lang, ai ra, năm nay Trạng Nguyên Lang như thế nào lớn lên như vậy tuấn tiếu a, Trạng Nguyên Lang hào tuổi trẻ a, lục nguyên cập đệ là có ý tứ gì? Lục nguyên cập đệ là Trạng Nguyên Lang từ thi huyện bắt đầu chính là đệ nhất. Đây chính là chúng ta quốc khánh cái thứ nhất lục nguyên cập đệ Trạng Nguyên Lang a, ngút trời anh tài a, nghe nói Trạng Nguyên Lang mới 16 tuổi. 16 tuổi liền lục nguyên cập đệ. Trạng Nguyên Lang ngày sau nhất định bất phàm. Không biết Trạng Nguyên Lang có hay không hôn phối. Trạng Nguyên Lang lớn lên như vậy tuấn tiếu lại tuổi trẻ, khẳng định sẽ có rất nhiều người đoạt hắn làm con rể. Trạng Nguyên Lang đến gần, theo Lâm Hoài Ngọc đến gần, đường phố hai bên người nhìn về phía hắn ánh mắt càng thêm lửa nóng, tiếng hoan hô càng là một lãng so một lãng cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết là ai đi đầu hướng Lâm Hoài Ngọc ném khăn tay cùng túi thơm. Theo sau các cô nương cùng các thái thái, thậm chí lão bà từ nhóm đều hướng hắn ném khăn tay cùng túi thơm. Càng có lớn mật, thế nhưng hướng Lâm Hoài Ngọc ném yếm, may mắn hắn phản ứng nhanh chóng, trốn rồi qua đi, bằng không bị yếm tạp chung, vậy muốn làm trò cười. Diệp phu nhân sáng sớm liền mang theo Tiểu Đại Ngọc đi vào tuyến đường chính thượng một nhà tửu lầu chờ, vì chính là thấy Lâm Hoài Ngọc cưỡi ngựa dạo phố phong thái. Giả Liễn mang theo Vương Hy Phượng, còn có giả Thám Xuân các nàng cũng tới quan vọng Lâm Hoài Ngọc cưỡi ngựa dạo phố. Đương nhiên, bọn họ cùng Diệp phu nhân bọn họ ở một chỗ. Tiểu Đại Ngọc cùng giả Thám Xuân các nàng đứng ở lầu hai bên cửa sổ, dò ra nửa cái thân mình hướng nơi xa xem. Tới tới, ca ca tới. Diệp phu nhân bọn họ vội vàng buông trong tay chung trà, đi đến bên cửa sổ tới, thăm dò nhìn qua đi. Lâm Hoài Ngọc cưỡi ngựa chậm rãi đến gần, Tiểu Đại Ngọc chiều hắn vẫy vẫy tay, trong miệng lớn tiếng mà kêu. Ca ca, ở hệ thống nhắc nhở hả? Lâm Hoài Ngọc ngẩng đầu chiều Tiểu Đại Ngọc nơi phương hướng nhìn qua đi, theo sau đối bọn họ phất phất tay. Mặt khác, cô nương cho rằng Trạng Nguyên Lang ở đối với các nàng phất tay, một đám kinh hô mà kêu to. Trạng Nguyên Lang, đồng thời, các nàng sôi nổi đem khăn tay cùng túi thơm hướng trên người hắn ném đi. Ở một nhà khác, tửu lầu lầu hai bên cửa sổ, Phó Thi Ngữ cùng Phó Thi Vân hai tỷ muội cũng ở quan khán Lâm Hoài Ngọc dạo phố. Phó Thi Ngữ nhìn kỵ ngồi ở cao lớn tuấn mã thượng tuấn Mỹ như vậy Lâm Hoài Ngọc, hơi hơi đỏ mặt, đáy mắt một mảnh ngượng ngùng. Quảng cáo, cách chương.